Chương 139, cái ước định kia. Ánh mắt bình tĩnh, dù gì phi thường chán ghét cho nên, hắn lựa chọn bình thường và thân mật nữ hài tử cùng một chỗ thời điểm, chỉ có sẽ làm ra phản ứng. Nhắm ngay cặp kia trong suốt đôi mắt hồng nhạt môi, dùng sức hôn đi. Tiếu tiếu một tiếng vang nhỏ, dù gì môi chính xác va chạm vào hai mảnh mềm mại, một loại thấm vào ruột gan khí tức đập vào mặt, dọc theo lỗ mũi cùng da thịt rót vào dù gì thân thể. Hắn cảm thấy mình linh hồn đều phải mê thất ở mảnh này mềm mại chi bên trong. Đồng dạng, an tĩnh nằm trên mặt đất thiếu nữ cũng đống nhiên trừng lớn con mắt, bình tĩnh tâm hồ ở cái hôn này chi, phảng phất ném một khối đá lớn, nhộn nhạo kịch liệt liên ý ghi mấy giây sau, tỉnh hồn lại nàng ý thức làm ra nữ hài tử ứng có phản ứng, một cái tát hướng phía dù gì mặt quả tới. Dù gì tâm thần mặc dù nhưng đã hoàn toàn đắm chìm trong thiếu nữ kiểu mềm trong cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng người bị dị năng hắn ở tay của thiếu nữ đụng tới chính mình gương mặt trong nháy mắt, vẫn là làm ra phản ứng. Hắn chợt hướng về sau nhảy tới, thật giống như một cái lò xo giống nhau, trong nháy mắt thối lui đến xa 7, 8 mét địa phương. Nữ hải lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó lần nữa bị tức giận thay thế được. Suy nghĩ một chút cũng phải, một nữ hải tử quý báu nhất nụ hôn đầu tiên, cư nhiên bị không nhận ra người nào hết nam hải tử cho cướp đi, vô luận là người nào. Sợ rằng đều sẽ không cam lòng đi. Xin lỗi mặc dù là bởi vì bất mãn đối phương mắt thần tài sẽ làm ra cái loại này sự tình, có thể chính mình chiếm đối phương tiện nghi cũng là sự thực. Nhưng mà, dù gì nói xin lỗi cũng không có được đối phương lượng giải. Ở dù gì giật mình trong ánh mắt, thiếu nữ lấy cùng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng động tác, phảng phất một viên đạn pháo giống nhau đạn xạ qua đây, vung tới được nắm tay, thậm chí mang theo một tia gió áp, thổi hai mảnh mạch diệp lom xuống đi. Cái này nhân loại, cũng giống như mình đủng có lực lượng thần kỳ dù gì trong nháy mắt liền ý thức được, hắn buông lỏng bắt được thiếu nữ nắm tay, dùng sức hướng về sau vùng. Cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu nữ hài lập tức ngã vào dù gì trong lòng, bị hắn dùng lực ôm lấy. Thiếu nữ liều mạng dãy rua, thậm chí sử dụng lực lượng. Dù gì thẳng thắn lần nữa ngăn chặn cô bé môi, nhưng lại tiến hơn một bước, dùng đầu lưỡi kẹ ra cô bé hàm răng, ở trong miệng nàng tứ lược. Thiếu nữ đầu lưỡi cũng bị hút đi ra ngoài, một loại kỳ diệu cảm giác tê dại từ miệng bên trong truyền ra, để cho nàng dễ rủa dần ngừng lại tới. Nhìn từ đằng xa, thật giống như một đôi người yêu đang ở hôn nồng nhiệt giống nhau. Chỉ là song phương bề ngoài có vẻ vô cùng non nớt. Sau mười mấy phút, dù gì rốt cuộc thả bị hôn mơ mơ màng màng, thân thể mềm yếu nữ hài, ôm nàng ngồi ở ruộng lúa mạch bên trong, khoảng cách gần ngắm nàng tinh xảo khuôn mặt. Từ từ. Nữ hải khôi phục thanh tỉnh, nhìn gần trong gang tấc dù gì mặt, nàng không có lại làm ra kịch liệt phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn ra đứng lên. Ngươi là ai sửa sang lại một sốc xếp đi giải phục, nữ hải hỏi. Ta go y xạ cải dù gì, vừa mới thực sự là xin lỗi, bởi vì ngươi thật là đáng yêu, cho nên ta không nhịn được nếu như nói là vì trả thù nữ hải bình tĩnh ánh mắt, nhất định sẽ lần nữa bị đánh đi. Dù gì phát triển lấy từ biểu mội thân đạt được kinh nghiệm. Mỉm cười ca ngợi nói. Thiếu nữ khẽ gật đầu, biểu tình không có có một tia biến hóa. Là vâng đúng tới bên này chơi phải không không phải, không phải rồi là lạc đường. Còn không biết chung quanh đây đường đi như thế nào dù gì giải thích một thân phận của mình, thiếu nữ lộ ra rõ ràng bạch biểu tình. Là vâng đúng từ nơi này tới được đâu hịp, bên kia đi dù gì nghĩ đến vừa rồi tránh né thiếu nữ công kích thời điểm, liếc về cánh rừng kia, cố ý chỉ lấy cái hướng kia nói rằng. Thiếu nữ nhìn thoáng qua, không có truy hỏi nữa đi. Trả lời chính xác dù gì trong lòng khích lệ chính mình một câu, đề nghị. Chơi với nhau đi, chơi một chút sẽ nhớ tới à, nhất định phải không vậy muốn chơi cái gì bắt quỷ tránh miêu miêu tránh miêu miêu nữ hài mặt mũi bình tĩnh nhất thời tiêu thất, lộ ra nụ cười vui vẻ. Mới vừa sự tình, hai người đều thông minh không có nói tới. Từ ngày đó trở đi, dù gì cùng thiếu nữ liền mỗi thiên nhất bắt đầu chơi. Giống như tiểu cầu giống nhau lẫn nhau cười huyên áo, ở mạch tạ ca nạ lăn qua lăn lại. Lấy trốn vào thật cao ruộng lúa mạch bên trong, ngoại trừ hai người ở ngoài, ai cũng nhìn không thấy, cũng sẽ không bị người nào thấy. Đây là chỉ thuộc về lưỡng bí mật của người căn cứ. Sau đó, nào đó một ngày, thiếu nữ hỏi dù gì. Ta rất đáng sợ sao không biết ta, tại sao hỏi như vậy bởi vì, ta có sức mạnh không thể tưởng tượng được nói ví dụ. Không dùng tay là có thể di động vật phẩm như vậy, đến TV biểu diễn nói tất cả mọi người sẽ kinh ngạc lực lượng. Cho dù không biết thiếu nữ có như thế nào đi qua, động lòng người nhóm là ôm thế nào dị thường tâm tính để đối đãi của nàng, từ lần đầu tiên gặp mặt lúc thiếu nữ cổ sóng không thịnh hành khuôn mặt, là có thể đoán được. Bất quá, dù gì cũng không có ôm cái loại này ý tưởng đến xem thiếu nữ. Là vâng đúng rất bất khả tư nghị, bất quá sẽ không cảm thấy đáng sợ bởi vì dù gì từ nhỏ cũng tiếp thụ qua vô số khắc thường ánh mắt, cho nên có thể cảm thụ được tâm tình của thiếu nữ. Thiếu nữ sau khi nghe cao hứng cười đứng lên. Đó là bởi vì dù gì chỉ có thể như vậy nói á dù gì là đặc biệt à, với ta mà nói là đặc biệt à, thiếu nữ bộ dáng như vậy không ngừng lặp lại lấy, ở mạch tạ cạ nạ chạy tới chạy lui. Chỉ là, thiếu nữ vóc người so với dù gì tiểu, ở ruộng lúa mạch bên trong căn bản nhìn không thấy. Cho nên, có một ngày dù gì tặng lễ vật cho như vậy thiếu nữ. Đó là ở hội chùa bên trong mua, trang sức lộ thai thỏ khả ái băng tóc. Qua đây vẻ mặt không rõ thiếu nữ nghe lời đi tới rủ gì bên người, sau đó bị đeo có thật dài lỗ hai thỏ châm gài tóc. Một mang đi, thiếu nữ mặt liền hơi nhỏ bé đỏ lên. Thỏ tiên sinh ử, như vậy chúng ta liền công bình rủ gì hì hì cười. Tất cả động vật ta đều thích, bất quá, ta thích nhất là thỏ phải không thật tốt quá có cái này thái thỏ. Mặc kệ lúc nào, ta đều có thể tìm được ra dấu ở ruộng lúa mạch bên trong không nhìn thấy ngươi. Vậy tới truy ta đi thiếu nữ cười chạy ra, dù gì cũng cao hứng đuổi đi, lúc này đây vô luận thiếu nữ làm sao trốn, đều không hề rời đi dù gì ánh mắt, thật dài lỗ thai thỏ ở sóng lúa bên trong, là dễ thấy như vậy, chỉ dẫn thiếu nữ chỗ. Không lâu sau, thiếu nữ đã bị dù gì bắt được té nhào vào mạch tạ ca nạ. Mai có thể chứ dù gì đặt ở thiếu nữ thân, ngón tay mơn trớn môi của nàng, thiếu nữ xấu hổ gật đầu. Đang cùng dù gì trong khi chung. Đã từng gặp qua không may mà phong bế chính mình tâm linh thiếu nữ, đã khôi phục thì ra cái kia hoạt bát đáng yêu nàng. Đạt được đồng ý rủ gì từ từ cúi đầu, thân ở tại thiếu nữ môi. Đã không phải lần đầu tiên cùng rủ gì hôn môi thiếu nữ, ở rủ gì đầu lưỡi đưa vào trong nháy mắt liền trương khai hàm răng, phun ra đầu lưỡi đón ý nói hủa triền miên. Có rủ gì ở đây, ta e rằng có thể thích lực lượng của chính mình vì sao không biết, bất quá ta đúng như vậy cảm thấy ai nhưng mà. Vui sướng thời gian rốt cuộc kết thúc. Ngày nghỉ kết thúc, ngày mai là dù gì phải về chính mình chỗ ở thành trấn thời gian. Sau khi trở về, không còn có biện pháp tự mình một người chạy đến như thế xa địa phương tới. Dù gì hướng về thiếu nữ nói tái kiến. Thiếu nữ rất bất ngờ nói dứt khoát lấy. Gặp lại sau cho dù là như vậy, ở ngày ấy, nàng vẫn hảo hảo mang dù gì sở tặng lễ vật. Ngay kế, dù gì rõ ràng không nhớ rõ có nói cho nàng biết điện thoại. Bất quá nữ hải tử gọi điện thoại qua đây cho dù gì. Đến giúp đỡ có được hay không, ma vật tới đây ma vật đúng á ở bình thường chơi với nhau địa phương cho nên tới chứ sao. Hai người cùng nhau bảo hộ bên này nha nhưng là, ta đợi một chút phải về nhà. Ma vật cho chơi, thứ bậc ngày nào đó chơi nữa đi không phải đang đùa. Không phải gạt nhân là thật á tới thật lạp ta chờ ngươi các loại ngươi qua đây. Ở ngươi tới trước đây. Ta sẽ một người tác chiến thanh âm của thiếu nữ nghe rất bức thiết, dù gì suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp thiếu nữ một mặt. Ngày thứ hai, dù gì cầm một thanh kiếm đi tới mảnh nhỏ màu vàng ruộng lúa mạch. Mai, từ hôm nay bắt đầu, nơi đây liền giao cho ngươi tới bảo vệ, nhất định phải tiêu diệt tất cả ma vật. Một lần tới thời điểm, chúng ta còn ở nơi này chơi, được không thiếu nữ trịnh trọng nhận lấy dù gì đưa cho nàng kiếm, dùng sức gật đầu. Cứ như vậy. Dù gì ở cùng ngày ly khai trấn nhỏ, mà thiếu nữ tức là thực hiện ước định của bọn hắn, nắm thanh kiếm này bảo vệ mảnh này ruộng lúa mạch. Muộn, ma vật nhóm thực sự tới tập kích.